Như vậy đây mới là vừa ra nghiêm túc tác phẩm mà Ni tiểu thư. Ngươi biết một khi lộ ra sơ hở, sẽ lọt vào cái dạng gì đả kích sao? Clement nói, Nam Hy nâng nâng mí mắt. Ta biết mễ thiết ngươi xâm không ngừng mặt ngoài điểm này năng lượng, nàng cười rộ lên. Hiện tại mễ thiết ngươi xâm gặp được phiền toái, còn không đến mức làm âm thầm ngươi xuất động. Một khi ta biểu hiện ra tưởng hủy diệt mễ thiết ngươi xâm dấu hiệu, lập tức liền sẽ kích động đến bọn họ đúng không? Clement trầm mặc. Nam Hy cười nói, ta đều nói, ngươi có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, đương nhiên. Nếu ngươi là thật sự không nghĩ trả lời, nói, Nam Hy nói. Nhưng là ta thật sự không có tính toán hủy diệt mễ thiết ngươi xâm. Cái này trả lời ta đã không phải lần đầu tiên nói. Các ngươi lại trước sau không quá nguyện ý tin tưởng ta, cái này trong lời nói các ngươi. Không ngừng nói Clement, còn có mặt khác biết chân tướng người. Hiện tại liền đứng ở chỗ này, Tiểu Ân cùng Ginny cũng ở bên trong này. Ginny nhấc tay, lão sư, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, Tiểu Ân căn bản là không cần nói chuyện. Hắn đã cùng Nam Hy giao lưu quá vấn đề này. Clement há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói, đã bị Nam Hy ngăn trở. Ngươi không nghĩ trợ giúp ta nói, liền ở chỗ này hãy chờ xem monster. Nam Hy đệ một chương khăn giấy cấp Clement. Làm hắn chà lau cánh môi thượng miệng vết thương. Nam Hy mỉm cười nói, nhìn ta đem mễ thiết ngươi xâm dẫn dắt hướng càng phồn vinh địa vị. Clement ghé mắt. Nam Hy tiếp theo nói, ta đáp ứng quá kiểu thư nhã, cho hắn một cái hoàn mỹ mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nhưng là hiện tại còn chưa đủ không phải sao? Hiện trường ba người đều nhìn Nam Hy, bọn họ đáy lòng đều có nghi hoặc. Nam Hy cuối cùng đối Clement nói, chúc các ngươi lúc sau nhật tử ở chung vui sướng. Ginny nói, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, liền tính hắn đã bị thương, nhưng là đối phó không có vũ khí Clement, Ginny vẫn là rất có tin tưởng. Clement nhìn mắt Ginny, sau đó đối Nam Hy nói, đương nhiên, nếu đây là tiểu thư ý nguyện, không khí rất hài hòa. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua là như thế này. Cách Thiên Nam Hy liền cùng Ôn Kiệt đồng loạt xuất phát. Tiểu Ân vốn dĩ tưởng cùng nhau theo sau, bị Nam Hy cự tuyệt. Nam Hy ý tứ là, đơn thuần lưu Ginny một người ở mễ thiết ngươi xâm lâu đài không yên tâm ân y. Tiểu Ân liền không giống nhau, có hắn ở nói, nàng mới có thể an tâm ở bên ngoài hành động. Tiểu Ân vì Nam Hy tin tưởng cảm thấy cao hứng, lại cũng có chút buồn bực. Hắn nói, ngươi làm ta đem Ginny tiếp trở về, sẽ không chính là vì cái này lưu ta xuống dưới lấy cớ. Nam Hy đi theo nói giỡn. Đúng vậy, Tiểu Ân thoạt nhìn thực thương tâm ân y. Nam Hy trực tiếp vô tình làm lơ rớt. Tiểu Ân nhìn nàng ngồi xe rời đi, chờ đến nhìn không tới xe hơi bóng dáng sau, Tiểu Ân liền xoay người nhìn mễ thiết ngươi xâm lâu đài, có điểm hứng thú dã rời. Hắn phát hiện phía trước rõ ràng còn thực cảm thấy hứng thú sự tình, chuyện này liền trở nên không thú vị lên. Hết chương.